Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? To lớn cổ tháp chi đỉnh, Trương Nguyên cùng áo bào tím bóng người tiếp tục oanh sát. Từng mảnh kinh khủng quang mang không ngừng bộc phát. Khí kình quét ngang, hai người chém giết trên trăm lần. Áo bào tím bóng người đã sớm bắt đầu cuồng phun máu tươi. Hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, cùng Trương Nguyên mỗi lần oanh sát bên trong, hỏa lân kiếm bên trong đều sẽ truyền đến quỷ dị hấp lực. Đem hắn huyết dịch khắp người hút sao động, khó mà khống chế, cái này miệng thánh khí quả thực quỷ dị vô cùng. Trương Nguyên lại một lần lấy hỏa lân kiếm hướng hắn chém giết xuống dưới. Hắn cổ động toàn thân chân khí, giống như là thủy triều, hướng về Trương Nguyên liên tục vỗ tới, chân khí hình thành từng cái quái dị vòng xoáy, ý đồ bao lấy Trương Nguyên hỏa lân kiếm. Trương Nguyên cũng lập tức ý thức đến mục đích của đối phương. Bỗng nhiên bạo hống một tiếng, oanh, thanh âm khủng bố, chấn động đến đối phương não hải không rõ, chân khí vì đó trì trệ. Trương Nguyên khí tức đột nhiên bạo khởi, đánh tan đối phương chân khí vòng xoáy, hướng về đối phương hung hăng quét tới. Tử Sam bóng người biến sắc, rốt cục kịp phản ứng, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng vẫn là chậm, bị hỏa lân kiếm trực tiếp quét rớt một đoạn cánh tay. Thê lương kêu lớn lên, gãy mất cánh tay phải, vừa mới bay ra liền tự động bốc cháy lên. Hắn toàn bộ vai phải cũng trực tiếp bị nướng chín, ra bên ngoài tản ra cháy bỏng hương vị. Trương Nguyên thừa cơ lập tức đánh ra một trường, cường đại trường phong mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng khắc ở đối phương lồng ngực, bịch một tiếng, tại chỗ đem đối phương oanh bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa, hắn miệng lớn thổ huyết, đục trên thân hạ kinh mạch trực tiếp bị Trương Nguyên đánh gãy. Nằm ở phía xa, sắc mặt thống khổ, lại khó mà động đậy mảy may. Trương Nguyên thở hổn hển, trên thân cháy hừng hực kim quang bắt đầu nhanh chóng nội liễm. Phía sau kim sắc mặt trời cùng cái khác dị tượng cũng tất cả đều ảm đạm xuống. Tử Sam bóng người thực lực cường đại, cùng hắn liên tiếp oanh sát nhiều lần như vậy, Trương Nguyên tự thân cũng là thụ đến thương thế không nhẹ. Kinh mạch có một loại đứt gãy đâm nhói, nghĩ không ra ta Triệu Nguyên Hạo anh hùng một thế, thế mà ngã quỵ ngươi trong tay. Trường giang sóng sau đè sóng trước, thuộc về ta thời đại thật đã qua. Tử Sam bóng người mở miệng thở dài, đáng hận, tam trọng phong ấn chỉ kém cuối cùng một bước, thất bại trong gang tấc a. Trương Nguyên cấp tốc đi qua, đem hắn trong miệng túi độc chụp xuống, cũng không có lập tức giết hắn, mà là giữ lại hắn hữu dụng, một hồi muốn thử nghiệm một cái trong lòng lớn gan suy đoán. Hắn đem hỏa lân kiếm trở vào bao, tại Triệu Nguyên Hạo trên thân lục lọi, rất mau tìm ra một chút xá lợi từ, sau đó lại tại Viên Tuệ đại sư trên thân đồng dạng tìm đến không ít. Trương Nguyên lập tức hành động, đem những này xá lợi tử nhanh chóng trả về chỗ cũ. Mỗi một tầng đều có chuyên môn trận pháp duy trì, những này xá lợi tử đều là trận nhãn chỗ. Theo Trương Nguyên đem một khỏa xá lợi tử nhét trở về vốn có vị trí, lập tức nguyên bản kịch liệt run run xá lợi tháp bắt đầu nhanh chóng lắng lại xuống tới. Phía dưới ma khiếu thê lương mà không cam lòng, tựa hồ đang liều mạng oanh kích xá lợi tháp, nhưng căn bản vô dụng. Phật quang phổ chiếu, nguyên bản nứt ra mặt đất đang chậm rãi khép lại, không ngừng tràn ra ma khí giống như là bỗng nhiên bị sắt áp áp ở đồng dạng. Oanh, rốt cục, toàn bộ xá lợi tháp triệt để an định xuống tới, tách ra từng mảnh chói mắt quang huy, tứ phía bát phương ma khí bị nhanh chóng tịnh hóa. Thiếu Thất Sơn chung quanh, nguyên bản kịch liệt run run 36 tòa chủ phong, tất cả đều lần nữa quy về yên tĩnh. Tất cả ma khiếu đều bị ngăn cách, im bặt mà dừng, thiên địa lần nữa quy về yên tĩnh. Trương Nguyên ám thở phào, rốt cục bình tĩnh, quả nhiên, Nhậm Hành Vân để hắn tới là có đạo lý. Địa ngục phong ấn không phải tốt như vậy giải khai, tiền nhân trận pháp cũng không phải tốt như vậy phá. Điểm công đức cộng 5.000, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Mới 5.000 điểm công đức, xem ra cứu vớt thế giới cũng không phải lớn như vậy công đức. Trương Nguyên sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chỉ là tạm thời, thiên hạ đại loạn sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Cho nên chỉ tính ta một bộ phận công đức. Hắn nhất thời nghĩ không rõ nguyên do. Bất quá trước mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Bên ngoài lôi điện chói mắt, lôi âm cuồn cuộn, còn sẽ có càng lớn biến cố phát sinh. Hắn phải nhanh một chút đi thí nghiệm trong lòng cái kia suy đoán. Đem trong ngực đỏ hồ lô lấy ra ngoài, nhìn xem phía trên chữ viết, yên lặng thì thầm một câu, đạo tổ phù hộ, sau đó cấp tốc về đến tầng thứ 9. Đem nắp hồ lô tử mở ra, miệng hồ lô lặng lẽ đối hướng về phía tử sam bóng người. Triệu Nguyên Hào, Trương Nguyên nhẹ giọng hô, tử sam bóng người trong miệng thổ huyết, thở dài nói, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý cho ta một thống khoái sao? Hắn toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, miệng trúng độc túi bị lấy, giờ phút này ngay cả tự sát cũng vô pháp làm được. Khục. Trương Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói, một hồi sẽ cho ngươi một thống khoái, ta trước gọi tên ngươi, ngươi hồi ứng ta một câu được không? Triệu Nguyên Hào, ngươi muốn ta làm cái gì? Tử sam bóng người gian chẳng lẽ? Oanh, vừa dứt lời, Trương Nguyên liền cảm thấy trong tay hồ lô rung động, mặt ngoài tử kim quang mang lưu chuyển, toàn bộ hồ lô màu đỏ trở nên nặng nề vô cùng. Miệng hồ lô tinh quang lưu chuyển, giống như là bên trong ẩn chứa một phương thế giới, đáng sợ trọng lượng, để Trương Nguyên cảm thấy hai tay đều muốn gãy mất. Hắn tốc nhưng giật mình, bàn tay buông ra, đông, hồ lô màu tím hung hăng đập xuống đất, chấn động đến toàn bộ cổ tháp đều đang lắc lư. Triệu Nguyên Hảo lông tóc dựng đứng. Trực tiếp xuất hiện một loại không cách nào tưởng tượng sợ hãi cảm giác. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ kêu to lên. Theo lý thuyết, hắn ngay cả chết còn không sợ. Thế gian còn có cái gì có thể sợ? Nhưng giờ khắc này lại vẫn cứ có một loại không cách nào tưởng tượng sợ hãi. Cứt đái cùng ra, trong miệng kêu to, linh hồn đang run sợ. A, thân thể hóa thành một vệt sáng. Trực tiếp chui vào đến trong hồ lô, siêu, biến mất không thấy gì nữa. Hồ lô mặt ngoài hào quang màu tử kim lần nữa chậm rãi mở đi xuống tới. Trương Nguyên lông tơ đều đứng đấy đi lên. Trong lòng kinh tốc, đây là sự thực, hắn quả thực không thể tin được. Tiếp lấy sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng đem nắp hồ lô nhét đến hồ lô màu đỏ bên trên. Hồ lô màu đỏ trọng lượng đã lại lần nữa khôi phục đến dáng vẻ lúc trước. Trương Nguyên cầm tới trong tay, ánh mắt rung động, các loại ý nghĩ trong đầu sóng cả mãnh liệt. Thí nghiệm thành công, nhưng đây rốt cuộc phòng chế vẫn là nguyên bản. Trong truyền thuyết món kia đồ vật làm sao lại thật xuất hiện? Chẳng lẽ cái này thế giới đã từng mai táng qua một cái càng đáng sợ văn minh? Tịnh Châu ngoài thành phiên thiên ấn, có phải là cũng là thật? Trong đầu hắn các loại ý nghĩ hỗn loạn, giờ khắc này, căn bản không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bởi vì hết thảy trước mắt khả năng tại phá vỡ, một cái không vì hắn biết văn minh tại hướng hắn sơ bộ giải khai mạng che mặt. Điểm công đức cộng 300 trước mắt thanh quang xẹt qua. Bỗng nhiên, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, chú ý tới đáng sợ một màn. Hồ lô cũng không phải là hoàn chỉnh, nửa bộ phận trên xuất hiện một cái lỗ kim lớn nhỏ động nhỏ. Nếu không cẩn thận đi xem, cơ hồ nhìn không ra. Hắn quả thực không cách nào tin, cái này đồ vật đã từng hư hao qua. Cái này sao có thể? có thể là phảng phẩm trong truyền thuyết món kia thế, nhưng là từ Hồng Mông bên trong hái ra, làm sao lại bị tổn hại? Trương Nguyên trong lòng sóng cả lăn lộn, không nguyện ý đi tin tưởng sự thật này. Ầm ầm, lúc này, Xá Lợi Tháp bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh khủng bố. Cho dù bị Xá Lợi Tháp ngăn cách, Trương Nguyên cảm giác đến một trận khó tả khủng bố. Ánh mắt hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Xá Lợi Tháp một bên bộc phát khó có thể tưởng tượng đại chiến. Một cái kim sắc trượng sáu Phật thân, cuốn lấy mấy tôn kẻ đáng sợ ảnh, giữa không trung oanh kích. Bọn hắn công kích vượt quá tưởng tượng khủng bố, mỗi một kích đánh ra đều có lôi kiếp hạ xuống, khủng bố khó lường. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm chỗ sâu phong ấn cũng rốt cục áp chế không nổi. Trương Nguyên rõ ràng nghe đến một đạo sâu tay ma khiếu, tiếp lấy liên miên công trình kiến trúc vỡ nát, một trận kinh khủng ma khí nháy mắt bạo phát ra. Bản tôn trở về, giống to một tiếng, toàn bộ Thiếu Thất Sơn đều đang lay động, giữa bầu trời liên tiếp hạ xuống mấy chục đạo chói mắt lôi điện. Toàn bộ đêm tối đều một mảnh lóa mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.